Audio đam mỹ dùng lầm. Bỉ thị phần 1 chương 130 tiếp theo. Ăn sạch người ta rồi không chịu trách nhiệm, không dễ dàng như vậy đâu. Bạn gái dã man túm Vệ Vân Vân kéo ra ngoài. Vệ Vân Vân hai tay níu lấy tay của gã, kêu rên. Tôi đâu có không chịu trách nhiệm, tôi thật sự có việc à. Tôi hiện tại là bạn gái của cậu, chuyện của tôi là lớn nhất. Đem Vệ Vân Vân lôi ra khỏi nhà ăn. Bạn gái dáng người tinh tế nhưng chiều cao vượt trội, đem bạn trai so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu, kéo vào trong phòng nghỉ của bản thân. Không nên, không nên, hôm nay tôi thật sự không được, Yến Phi bọn họ còn đang chờ tôi trở lại. Một tay khống chế Vệ Vân Vân, một tay còn lại Batesser cầm lấy ly rượu vang đỏ đang đặt ở trên quầy bar, uống vào, sau đó nâng lên cằm của Vệ Vân Vân, hôn xuống cái miệng của cậu. À, tư thế này hình như có chút quái lạ à, loại động tác này không phải là do cậu nên làm hay sao? Vệ Vân Vân hai tay bị trói chặt ở trên cao, ho khan đem ly rượu uống cạn, cậu lại bị đối phương đẩy tới trên giường. Đừng, đừng, đừng à. Vệ Vân Vân túm lấy quần áo của mình, hướng bên cạnh tránh né. Tôi hôm nay thật sự không muốn làm, ngày mai tôi sẽ bồi cô cả ngày, được không? Tôi thật sự hôm nay có việc. Cậu còn muốn nam nữ anh thông? Hừ, chưa chọc vào tôi, đừng hòng dễ dàng thoát thân. Đem Vệ Vân Vân kìm ở dưới thân. Patterson nhẹ nhàng đem hai tay của Vệ Vân Vân kéo lên đỉnh đầu. Vệ Vân Vân không có tìm đồ kêu to. Yến Phi, cứu mạng a a! Tôi không cần bạn gái giả man như vậy. Dám không cần. Bị Vệ Vân Vân khơi lên lửa giận trong lòng. Patterson hôn lên cái miệng tiện của cậu, xâm nhập vào giữa hai chân của cậu. Vệ Vân Vân liều mạng giãy giụa, nhưng dần dần một cổ khô nóng từ dưới hạ thân trào lên, chống cự càng ngày càng khó, tới cuối cùng trực tiếp cùng Batesser quấn quýt hôn môi. Không, không đúng à. Thừa dịp Batesser hôn lên cổ của mình, Vệ Vân Vân hỏi ra nghi hoặc. Vì sao cô lại ở trên? Tôi là bạn trai, đáng nhẽ phải là người nằm trên mới đúng. Batesser xoay người đem đối phương đặt lên trên người của mình. À, như vậy mới đúng. Khô nóng khó nhịn, Vệ Vân Vân hôn bạn gái tìm về khí thế bạn trai của mình. Nhưng khí thế chỉ được vài phút, Vệ Vân Vân hai mắt liền tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Quần áo sau khi rời khỏi thân thể, chuyện tình tiếp theo tự như ảo mộng. Vệ Vân Vân chỉ cảm thấy có chút đau, nhưng dần dần lại rất thích. Thích tới mức cậu không ngừng hôn lên, nhanh một chút, nhanh một chút. Bên kia, chờ mãi không thấy Vệ Vân Vân quay trở lại, Yến Phi cũng có chút lo lắng. Vết thương trên người chanh đều đã được bôi thuốc. Yến Phi cầm bộ đàm mà Nhạc Thiệu đưa cho mình để liên lạc với Nhạc Thiệu, bảo anh hỗ trợ một chút xem Vệ Vân Vân đi đâu. Một lát sau, Nhạc Thiệu gọi điện thoại về phòng, vừa nghe Nhạc Thiệu báo cáo tình huống điều tra được, Yến Phi kêu to. Kỳ đệt à, tiểu tử kia thế nhưng lại lừa bọn anh đi ăn vụng. Ăn vụng? Ăn vụng cái gì? Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương vội vàng nhào tới đây. Yến Phi hai mắt trợn tròn nói. Có người nhìn thấy lão Vệ đi tới nhà anh Hàn Quốc, sau đó cùng một vị mỹ nữ rời đi. Đệt! Vệ Vân Vân vẫn còn đang trong mộng đẹp, hoàn toàn không biết đại nạn sắp ập đến. Chương 131. Thời điểm tỉnh lại, thân thể thực sảng khoái, lại có chút nặng nề, nhất là phần dưới eo ê ẩm nặng trĩu. Tay khoát lên lưng một người, trong mắt của Vệ Vân Vân nhất thời hiện lên một tia chột dạ. Trên người vẫn như mọi lần trần trụi, bất quá đối phương lại mặc áo ngủ. Chẳng qua khiến cho cậu cảm thấy không vui chính là, vì cái gì cậu lại là người nằm ở trong lồng ngực của đối phương, chứ không phải là ngược lại, là đối phương phải nằm trong lồng ngực của cậu mới đúng. Dù sao cậu cũng là bạn trai à. Ai, bất quá, vì bạn gái này của cậu quả thực quá mức hung bạo. Ngây ngốc một hồi, vẫn nghi hoặc vì sao bản thân mỗi lần lên giường đều không nhớ rõ chi tiết. Vệ Vân Vân đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. A, xong đời. Người còn đang ngủ bị một tiếng kêu này của cậu đánh thức, dùng sức một cái đem người lại một lần nữa kéo mạnh vào trong lồng ngực. Vệ Vân Vân giãy giụa chui ra, xốc chăn lên bước xuống giường, một bên mặc quần áo một bên hò. Xong rồi, hiện tại tuyệt đối chết chắc rồi, khẳng định sẽ bị bọn họ nghiêm hình tra tấn. Bass đại mỹ nhân sắc mặt buồn bực từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thời gian, thanh âm bởi vì không ngủ đủ mà có chút ám ách nói. Đã hơn 1 giờ sáng, cậu trở về cũng không gặp được bọn họ. Vệ Vân Vân động tác mặc quần áo mạnh mẽ khựng lại. Đã rạng sáng. Matthew tâm tình rất tốt, cầm lấy đồng hồ điện tử ở đầu giường đưa cho cậu xem. Quả nhiên đã rạng sáng, Vệ Bần Bần khóc ra nước mắt. Tôi hiện tại thật sự xong đời rồi. Matthew mất hứng. Cậu cảm thấy ở chung một chỗ với tôi là chuyện rất mất mặt. À không, không phải như vậy. Vệ Bần Bần liều mạng giải thích. Cởi bỏ quần dài cùng áo khoác, lại một lần nữa trở lại trên giường. Matthew sắc mặt tốt hơn một chút. Tiến vào trong ổ chăn, dựa vào đầu giường, Vệ Bần Bần buồn bực nói. Tôi không nói cho bọn họ biết chuyện giữa tôi và cô, không phải bởi vì tôi cảm thấy mất mặt, chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào. Cô là người mẫu, thoạt nhìn coi như sự nghiệp thành công đi. Tôi chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, vẫn phải ngửa tay xin tìm người thân. Chờ vài ngày nữa hoạt động trên du thuyền kết thúc, tôi cũng không biết hai người chúng ta có thể hay không còn gặp lại. Cậu đem chuyện giữa hai người chúng ta trở thành diễm ngộ. Batesser thanh âm không nghe ra hỉ nộ. Vệ Bần Bần thành thật gật đầu, cúi đầu xuống buồn bã nói. Buổi tối ngày hôm đó, tôi vốn muốn đi tìm diễm ngộ. Mấy người bạn của tôi đều có đôi có cặp, chỉ có một mình tôi là độc thân. Mỗi lần đi theo bọn họ ra ngoài, tôi đều có cảm giác bản thân chính là bóng đèn. Tôi không muốn để cho bọn họ đi nơi nào chơi cũng phải bận tâm đến tôi. Kết quả liền gặp được cô. Cho nên, đối với quan hệ của chúng ta, tôi cũng không biết phải làm sao. Cảm thấy rất áy náy, Vệ Bần Bần càng thêm cúi thấp đầu. Dù sao, cậu vẫn chỉ là một sinh viên còn chưa tiến vào xã hội. Batesser vươn tay đem Vệ Bần Bần ôm vào trong lòng ngực. Vệ Bần Bần thất thần, tìm một vị trí thoải mái dựa vào trên bả vai của gã. Ngay sau đó, cậu liền lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi là bạn trai, tôi phải ôm cô. Tại trên phương diện này, Vệ Bần Bần rất có khí thế đại nam tử. Batesser trong mắt xẹt qua một tia quang mang, phối hợp dựa sát vào lồng ngực của đối phương, thở dài. Như vậy được rồi chứ, cũng không biết là than thở cái gì. Vệ Bần Bần vừa lòng, ôm Batesser tiếp tục cảm khái. Dáng người của cô cũng không tồi, chính là cảm giác rất nhiều xương. Mặc dù mọi người mẫu trên cơ bản đều là ngực phẳng, nhưng mà cô cũng quá phẳng đi. Sao vậy? Không hài lòng. Batesser ánh mắt âm trầm, ít hầu được che phủ bởi dưới lớp áo nổi lên rất rõ ràng, vậy mà người nào đó vẫn làm như không thấy. Vệ Bần Bần hít hít cái mũi, không dám bảo không hài lòng, gấp gáp nói. Tôi cũng đâu bảo là bản thân không thích mỹ nữ ngực phẳng. Chẳng qua là cô làm trong giới giải trí, quá phẳng thì sẽ bị mọi người chê cười đi. Nghĩ nghĩ, Vệ Bần Bần cúi đầu nhìn về phía đối phương. Nếu không, cô đừng tiếp tục làm trong giới giải trí nữa. Giới giải trí rất loạn. Đúng rồi, nói cho cô biết một chuyện rất thú vị. Cậu nói đi. Batesser vô cùng xứng chức sắm vai bạn gái hoàn mỹ. Vệ Bần Bần nói, tôi là người Tây Hàn. Hai đứa con trai của Trần thị trưởng Tây Hàn hiện tại đều ở trên du thuyền. Cô gái mà đứa con lớn mang lên thuyền là bạn gái của Tư Quang Nam, xã đoàn xã trưởng thư pháp cùng hội họa của trường chúng tôi. Đủ thú vị đi. Batesser thuận theo lời của cậu hỏi, sao cậu lại biết? Vệ Bần Bần trả lời, là Tần Ca nói cho tôi biết. Tần Ca bảo cô gái kia đang học tại học viện điện ảnh, từng diễn qua vài bộ phim, cũng không tính là nổi tiếng. Tôi hỏi qua Yến Phi xem có muốn hay không nói cho Tư Quang Nam biết. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn dính líu vào vụ này, cho nên tôi mới bảo cô đừng tiếp tục làm trong giới giải trí. Batesser nằm trong lồng ngực của Vệ Bần Bần, điều chỉnh lại tư thế một chút, tránh đi ánh nhìn chăm chú của đối phương hỏi. Cậu cùng vị Tần tiên sinh kia có quan hệ không tồi đi, bằng không sao anh ta lại nói cho cậu những chuyện này? Vệ Bần Bần không hề phát hiện ra sự bất thường, thẳng thắn trả lời. Tần Ca cùng Yến Phi có quan hệ rất tốt, tôi bởi vì Yến Phi cho nên mới cùng Tần Ca quen biết. So sánh mà nói, tôi cùng Hắc Ca quan hệ càng thêm thân cận hơn một chút. Tần Ca là người thương nhân buôn bán tranh vẽ, là nghệ thuật gia, cùng anh ấy ở chung một chỗ, tôi có chút khẩn trương. Bất quá Tần Ca tính cách rất tốt, Yến Phi mỗi ngày đều bị anh ấy thúc giục tới mức muốn đâm đầu vào tường, ha ha. Thúc giục cái gì? Batesson ngữ khí tốt hơn một chút. Thúc giục Yến Phi giao tranh vẽ nhà. Mỗi lần Yến Phi nhận được điện thoại của Tần Ca đều là một bộ dạng muốn chết, làm tôi nhìn thích muốn chết. Vệ Bần Bần vô cùng vô sĩ cười to vài tiếng, sau đó chớp chớp mắt vài cái. Ai nha, đói bụng, buổi tối giống như chưa ăn cơm. Rồi cậu liền đẩy đẩy người đang tựa trong lòng, Cô có đói bụng không? Đói bụng. Patterson không động. Vậy cô muốn ăn cái gì? Tôi gọi cơm nhé. Vệ Vân Vân nói xong liền vươn tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường. Tùy tiện đi, tôi ăn gì cũng được. Patterson vẫn không động. Tôi tùy tiện gọi nha. Cô có kiêng ăn cái gì không? Phát hiện ra thực đơn nằm trên bàn lớn, Vệ Vân Vân đem người lười biếng đẩy qua một bên, xuống giường đi lấy thực đơn. Tôi không ăn kiêng. Bất quá cậu hôm nay vừa vận động kịch liệt, tốt nhất không nên ăn nhiều đồ nhiều dầu mỡ. Patterson trong lời nói mang theo thâm ý. Vệ Vân Vân theo bản năng à một tiếng, không nghĩ tới vì sao bản thân lại không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Patterson là người Hàn Quốc. Vệ Vân Vân hiếm khi săn sóc gọi hai phần đồ ăn Hàn Quốc. Nhà ăn trên du thuyền cung cấp đồ ăn 24 giờ, rất tiện lợi. Gọi cơm xong, Vệ Vân Vân lại rót cho bản thân cùng Patterson mỗi người một cốc nước. Nhìn thời gian, Vệ Vân Vân nói: tôi đi tắm rửa, lát nữa cơm được mang lên thì cô ra lấy nhà. Được. Vệ Vân Vân đi về hướng phòng tắm. Patterson lúc này thở hắt ra, mày nhíu lại. Sự tình phát triển có chút vượt quá kiểm soát của gã, nên tiếp tục giả vờ làm con gái, hay là hướng cái tên ngốc trì độn kia ngã bài? Nếu ngã bài, tên ngốc kia sẽ có phản ứng như thế nào? Patterson cảm thấy bản thân vẫn nên cẩn thận suy tính. Thừa dịp Vệ Vân Vân đi tắm, Patterson gọi một cú điện thoại cho thuộc hạ. Người đón đi chưa? Nhận được câu trả lời vừa lòng, Patterson suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: nói cho cha dù mình biết, không nên tiết lộ chuyện của ta. Cúp điện thoại, Patterson nhìn về phía phòng tắm, có chút đau đầu. Thoải mái thư thả tắm rửa xong, Vệ Vân Vân mặc vào áo choàng đi ra. Vừa ra ngoài, cậu chợt nghe thấy âm thanh của mỹ nữ. Tôi bảo người mang đến một bộ quần áo sạch sẽ, cậu thay đi. Trên giường là một bộ quần áo ngủ cùng quần lót sạch sẽ. Vệ Vân Vân có chút ngượng ngùng cười cười. Cảm ơn à. Đi đến bên giường, cậu chuẩn bị thay quần áo. Vừa muốn cởi áo choàng, lại cảm thấy cứ như vậy trần truồng đứng trước mặt đối phương rất xấu hổ. Có cái gì ngượng ngùng, chúng ta đã quan hệ thân mật như vậy. Patterson lộ ra vẻ bất mãn. Cũng phải nha. Vệ Vân Vân cởi ra áo choàng, cả người trần truồng mặc vào quần lót, không hề phát hiện ra có người nào đó đang dùng ánh mắt không chút kiêng dè nhìn chòng chọc vào địa phương giữa hai chân của mình. Nói thật, Vệ Vân Vân vô cùng buồn bực. Tuy cậu cùng đối phương đã xảy ra quan hệ, nhưng trong đầu của cậu lại chẳng có ký ức rõ ràng. Ví dụ như thân thể gì đó, lõa lề gì đó. Ví dụ như ngực phẳng linh tinh gì đó. Nhưng bảo Vệ Vân Vân trực tiếp nói với đối phương rằng: để cho tôi nhìn xem cơ thể của cô, hoặc trực tiếp cởi ra quần áo của đối phương, cậu có chút không hạ thủ được. Ai, tìm một bạn gái hung bạo chính là có chút không tốt như vậy. Mặc vào quần áo ngủ, Vệ Vân Vân cùng Patterson ăn bữa khuya của hai người. Ăn xong, Vệ Vân Vân ngẩng đầu, chớp chớp cặp mắt tiểu bạch. Ác, cô ngày mai? À, không phải, à là hôm nay, cô có muốn đi gặp bằng hữu của tôi hay không? Patterson động tác nhấm nút chậm lại. Vệ Vân Vân vội vàng nói: Tôi không có ý gì khác, cô là bạn gái của tôi hẳn là nên mang cô đi gặp bằng hữu của tôi. Bất quá ba người bọn họ miệng rất độc, nếu có nói cái gì khiến cô không thích, cô cũng đừng để ý. Tôi bốn người ở chung một phòng trong ký túc xá, thời điểm nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng tình cảm tuyệt đối rất tốt. Nhắc đến bạn cùng phòng, Vệ Vân Vân liền đặc biệt tự hào. Patterson đột nhiên không ăn nữa, gã buông đôi đũa xuống, lau lau miệng nói: tôi không đi đâu, chờ đến khi tình cảm hai chúng ta củng cố hơn một chút, thời gian ở chung lâu hơn một chút, để cho bọn họ tin tưởng rằng chúng ta không phải chơi đùa, tôi sẽ cùng cậu đi gặp bọn họ. Vệ Vân Vân vừa nghe âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Đoạn tình cảm lưu luyến này có chút mạc danh kỳ diệu, chủ yếu chính là mỗi lần lên giường xong cậu đều không có ấn tượng gì, cậu cũng không biết nên cùng nhóm bằng hữu giải thích thế nào. Vậy cũng tốt, chờ qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu cô với bọn họ. Đối với Patterson bật cười, Vệ Vân Vân tiếp tục vùi đầu ăn, không phát hiện ra đối phương không vui. Ăn trong chốc lát, Vệ Vân Vân mới phát hiện ra đối phương không ăn nữa. Cậu ngẩng đầu lên: cô ăn no rồi? Patterson lấy chén trà qua, biểu tình thản nhiên. Vệ Vân Vân nhìn phần ăn còn thừa của đối phương nói: còn nhiều như vậy mà cô đã no. Tiếp theo, cậu không tán thành nói: cô đã gầy lắm rồi, đừng giảm béo nữa. Cho nên mới nói làm người mẫu có gì tốt, ăn cái gì cũng không dám ăn. Ăn đi, béo thì béo, tôi cũng không chê cô. Cô béo một chút nó không chừng sẽ không còn phẳng như vậy nữa, mặc quần áo càng thêm đẹp mắt. Kỳ thực Patterson không tính là gầy, chỉ là mỗi khi cùng Vệ Văn Bân ở chung một chỗ, gã luôn luôn mặc quần áo rất rộng, cho nên nhìn thoáng qua tưởng rằng ngực rất phẳng, tạo cho Vệ Văn Bân ảo giác sai lệch. Patterson cao hứng không nổi, hỏi: nếu tôi cứ phẳng như vậy, cậu sẽ ghét bỏ tôi? Vệ Văn Bân lập tức nói: không hề, tôi cũng không phải là loại người kỳ thị con gái ngực phẳng. Duyên phận đến, phẳng hay không không quan hệ. Tôi chỉ cảm thấy cô không nên giảm béo. Kỳ thực tôi càng thích mẫu con gái thân thể mảnh khảnh tựa cây trúc. Tôi không phải con gái. Patterson rất muốn nói với đối phương như vậy. Vệ Văn Bân lại một lần nữa cầm lên đôi đũa. Vệ Văn Bân vừa lòng nở nụ cười, còn vô cùng săn sóc gấp một miếng cá ngừ, cá hấp từ trong bát của mình đặt vào trong bát của Patterson, nói: không cần sợ béo, tôi tuyệt đối không ghét bỏ cô, ăn nhiều một chút. Gấp lên miếng cá hấp, Patterson cắm một ngụm. Vệ Văn Bân lập tức lộ ra hàm răng trắng bóng, khiến cho gã không khỏi hoa mắt. Ăn xong bữa khuya không thể lập tức lên giường đi ngủ, hai người ngồi ở dựa đầu giường nhàn nhã tán gẫu. Vệ Văn Bân nói: tôi cũng chưa biết năm nay cô bao nhiêu tuổi. Đến tháng 8 này tôi vừa tròn 21 tuổi. Patterson đôi môi khẽ động, cuối cùng báo ra một con số: tôi 23. Cô so với tôi lớn hơn 2 tuổi à? Vệ Văn Bân kinh ngạc. Patterson lại mất hứng, chê tôi lớn tuổi. Vệ Văn Bân vội vàng lắc đầu: không phải, cô có thể tới được nơi này, tôi còn tưởng rằng cô so với tôi lớn tuổi hơn rất nhiều. Tôi không hề nói đến bề ngoài của cô, chỉ là tác phong làm việc của cô, tôi cảm thấy rất lợi hại. Một cô gái có thể đi được tới nơi này thật sự rất lợi hại. Giống như tôi, nếu không phải bởi vì Yến Phi, căn bản không thể dự kiến được những cái hoạt động như thế này, ngay cả nghĩ thôi cũng nghĩ không nổi. Vậy nhưng nếu cậu biết kỳ thực tôi đã 30 thì sao? Patterson trong lòng tính toán, bước tiếp theo phải làm thế nào? Kế tiếp, Vệ Văn Bân liếm liếm môi, do dự nói: có chuyện này, tôi trước hết phải nói rõ ràng với cô. Nghe xong cô hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn tiếp tục làm bạn gái của tôi hay không. Cậu nói đi, chẳng lẽ tiểu tử này đã có bạn gái? Patterson trong mắt hiện lên hàn quang. Vệ Văn Bân thành thực nói: học kỳ sau tôi sẽ đi du học, đi cùng Tiểu Dương và Tiêu Bách Chu. Mọi chuyện đều đã được xác định hết rồi, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Patterson ngạc nhiên quay đầu. Vệ Văn Bân không dám nhìn gã. Thật xin lỗi, thời điểm tôi lên đại học đã quyết định đi du học ở Mỹ. Nếu để người nhà của tôi biết được tôi vì bạn gái mà không chịu đi du học, cha của tôi sẽ đánh chết tôi. Chủ yếu chính là tôi đã cùng Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu giao hẹn rồi, ba người chúng tôi cùng đi Mỹ học chung một trường đại học. Học ở đâu? Âm trầm. Vệ Văn Bân trà sát da gà nổi đầy trên cánh tay. Ai? Cậu vì sao lại đụng phải một cô gái, bạn gái mà hung bạo đến như vậy? Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Massachusetts. Chúng tôi là chuyên ngành truyền thông kỹ thuật. Truyền thông kỹ thuật ở nơi đó là đứng đầu thế giới. Ba người chúng tôi đi du học không phải là vì lấy được văn bằng gì đó. Mục đích chính là vì để học chuyên sâu hơn. Bọn tôi còn chuẩn bị học lên chuyên nghiệp. Vậy tôi thì sao? Patterson đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Vệ Văn Bân áy náy tới mức đau đầu. Vậy cô nên suy nghĩ kỹ xem có muốn tiếp tục ở chung một chỗ với tôi hay không. Tôi cấp cho bản thân thời gian 5 năm. Nghỉ đông cùng hè tôi sẽ về nước, nhưng đại bộ phận thời gian sẽ ở Mỹ. Nếu việc học không quá bận rộn, có lẽ kỳ nghỉ. Cũng sẽ không trở về. Hóa ra là muốn nhân cơ hội để đá tôi à? Patterson cười lạnh. Vệ Văn Bân bối rối nhìn về gã. Tuyệt đối không phải. Cô cũng không biết nên giải thích làm sao. Tôi không muốn lừa gạt cô à. Tôi nhất định phải đi du học. Chờ đến khi tôi du học rồi mới nói cho cô biết. Như vậy không phải là rất quá đáng hay sao? Hoặc là cô cũng có thể theo tôi đến nước Mỹ, tôi làm thêm nuôi cô. Patterson hàn khí trên khuôn mặt liền biến mất. Gã vươn tay ôm lấy Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân lập tức từ trong lồng ngực của gã ngồi dậy bất mãn. Cô đừng ôm tôi là bạn trai của cô mà. Nói xong, cậu liền đem đối phương ôm vào trong lòng, còn vỗ vỗ. Không nên tính đàn ông, rõ ràng lớn lên có một khuôn mặt dễ nhìn như vậy, thật lãng phí. Patterson thả dương cò rút. Vệ Văn Bân tiếp tục nói, Chỉ cần cô không thay lòng, tôi cũng nhất định không thay lòng đổi dạ. Nên phụ trách tôi vẫn sẽ phụ trách. Đây là truyền thống tốt đẹp của ký túc xá chúng tôi. Nếu tôi không cho cậu đi thì sao? Butterson sâu kín hỏi đáp một câu. Về Bần Bần nhất thời buồn bực nhưng vẫn kiên trì nói. Tôi đã đáp ứng Tiêu Dương cùng Lão Tiểu sẽ đi học, du học cùng bọn họ. Đây là tâm nguyện từ xưa đến nay của tôi. Mission, tôi biết tôi rất quá đáng, nhưng tôi nhất định phải đi du học. Đến lúc đó cô hãy đi cùng tôi đi. Tôi hiện tại không có năng lực gì, nhưng tôi dám khẳng định về sau tôi nhất định có thể nuôi được cô. Butterson hít một hơi thật sâu. Ngủ đi, mệt nhọc rồi. Này, cô tức giận sao? Về Bần Bần bắt lấy tay của đối phương. Không có, cậu đã hạ quyết tâm đi du học, tôi cũng không thể ngăn cản cậu. Bất quá, cậu phải đáp ứng tôi một chuyện. Butterson lấy ra di động của bản thân, mở ra ứng dụng ghi âm. Đáp ứng cô cái gì? Chuyện quá phận không thể đáp ứng. Về Bần Bần lúc này vẫn có chút đầu óc. Butterson lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Sẽ không, tôi chỉ muốn cậu đáp ứng tôi không thể nói ra lời chia tay. Cậu tuyệt đối không được chủ động mở miệng nói lời chia tay. Về Bần Bần không tới mức quá ngốc, cậu có một điều kiện tiên quyết. Nhưng cô không thể bắt cả hai tay, không thể ở sau lưng tôi hồng hạnh xuất tường. Nếu cô có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi cũng sẽ vì cô không bao giờ chủ động nói lời chia tay. Tôi làm được, tôi cũng làm được. Butterson còn nói, nói miệng không có bằng chứng, cậu phải thề. Về Bần Bần trái tim đập loạn, tại dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh của đối phương, cậu nhắc tay thề. Chỉ cần cô không phản bội tôi cũng sẽ không phản bội cô. Nếu vi phạm, cậu liền không thể xuất ngoại du học. Về Bần Bần lập tức an tâm. Nếu vi phạm, tôi sẽ không thể xuất ngoại đi du học. Sau đó hiếm khi cậu thông minh nói, vậy cô cũng thề đi, thật sự một chút phong độ thần sĩ cũng không có. Butterson nói, tôi, Kim Mi-seo, sẽ đối với Vệ Vân Vân tiên sinh chung thủy một lòng. Nếu vi phạm, cả đời này tôi sẽ bị Vệ Vân Vân tiên sinh đè ở trên giường. Đời đầu tính là lời thề, cô vốn bị tôi đè ở trên giường à. Vệ Vân Vân không hài lòng. Butterson tắt đi ứng dụng ghi âm nói, kỳ thật tôi càng thích ở phía trên, cậu cũng bảo tôi là bạn gái hung bạo. À, Vệ Vân Vân có chút choáng váng. Thu âm xong, Butterson nằm xuống, tắt đèn đi ngủ, muốn đi ngủ. Vệ Vân Vân không thể không nằm xuống. Butterson xoay người về phía bên giường, cậu nghĩ, do dự vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng của đối phương, cũng không phản đối. Này, cô thật sự quyết định chọn tôi làm bạn trai? Cậu cho rằng sao? Gió lạnh vù vù ập tới. Vệ Vân Vân hít hít cái mũi. Vậy cô nên ăn nhiều một chút, tốt xấu gì cũng phải nuôi ra bộ ngực. Đây là quyền lợi của bạn trai à? Bà chấm. Butterson thái dương lại cò rút. Ngủ một giấc đến bình minh, Vệ Vân Vân rời giường nhìn bạn gái vẫn còn đang ngủ, liền rót cho đối phương một ly nước chanh, lưu lại một tờ giấy nói cho đối phương biết bản thân trước tiên trở về phòng nghỉ, chờ xử lý xong mọi chuyện sẽ quay lại gặp gã. Lại gọi cho Butterson một phần cơm, kéo dài thời gian đến khi không thể kéo dài thêm được nữa. Vệ Vân Vân trong lòng nhảy nhót, bồn chồn bất an, từng bước đi về phòng nghỉ của chính mình. Vện tai lắng nghe, cậu cẩn thận mở ra cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Hô, mấy người Yến Phi còn chưa rời giường. Vệ Vân Vân ở trong lòng kêu rên, cậu nên giải thích như thế nào à? Chính vừa kêu rên một tiếng, cửa phòng bang bang bang vang lên. Ai à? Vệ Vân Vân đi ra mở cửa, cửa vừa mở, cậu đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ngã, trực tiếp bị đối phương đè ở trên thảm. Cậu còn biết trở về à? Chơi vui vẻ đến quên cả trời đất. Như thế nào lại thông đồng được với mỹ nữ? Ghê thật. Yến Phi, Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương đem Vệ Vân Vân đè ở trên mặt thảm, bắt đầu nghiêm hình khảo vấn. Vệ Vân Vân bị bọn họ ép tới cô hồ không thở nổi, chỉ thiếu nước kêu cha gọi mẹ. Còn chưa chịu thua. Thua rồi, nước tiểu của tôi sắp bị mấy người các cậu ép phọt ra rồi. À, cậu hối hận rồi, cậu không nên trở về. Chương 132. Tại dưới nghiêm hình khảo vấn của ba người, Vệ Vân Vân đầu hàng. Bất quá không dám nói cậu cùng đối phương đã tới giai đoạn lên giường, chỉ nói đang phát triển ở giai đoạn kiss. Cậu không phải là sợ ba người kia mắng mình là sắc lang, chủ yếu chính là cậu đối với chuyện giường chiếu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Vạn nhất ba người bọn họ hỏi cậu có cảm giác như thế nào, cậu cũng không trả lời được, cho nên cứ che giấu thì hơn. Lợi hại nha, lão vệ, trong vòng một tuần thế nhưng có thể thông đồng được với mỹ nữ, mới qua vài ngày liền phát triển đến giai đoạn kiss, còn giữ bí mật với chúng tôi. Tiểu tử cậu quả thực lá gan càng lúc càng lớn. Tiêu Dương bóp bóp xương tay rắc rắc. Về Vân Vân một bộ ủy khuất nói, các cậu đều có đôi có cặp, Yến Phi còn một thân yêu ba người, chỉ có một mình tôi là độc thân, tôi thật vất vả mới tìm được bạn gái, các cậu nên là ủng hộ tôi. Cậu nói tôi làm sao? Yến Phi đem Vệ Vân Vân đè lại trên thảm, lại vung ra một cú đấm. Vệ Vân Vân đau tới mức kêu oa oa, nhưng vẫn không sợ chết nói, cậu vốn chính là một thân yêu ba người à? Tôi đâu nói sai. Cậu đây chính là trần trụi ghen tị. Yến Phi vẫn không thích nghe người khác nói như vậy. Vệ Vân Vân ôm đầu hô, tôi chính là ghen tị à? Bằng không cũng đâu cần đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài tìm Nhiễm Ngộ, một mình đáng thương có được hay không? Giờ khắc này cậu thành thật thừa nhận. Không bắt nạt Vệ Vân Vân nữa, Yến Phi thu tay lại, đem cậu túm lên hỏi, cô gái kia gọi là gì? Vệ Vân Vân không giấu giếm nói, cô ấy tên là Kim Mi Sơn, là người mẫu Hàn Quốc phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, năm nay 23 tuổi. Tiêu Bất Chu vô cùng không khách khí, đem Vệ Vân Vân đang ngồi trên mặt đánh giá một phen hỏi, người ta coi trọng cậu ở điểm nào? Muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị. Tôi không có tiền thì ai có tiền? Tốt xấu gì tôi cũng là một tiểu phú nhị đại à? Vệ Vân Vân khó chịu. Tiêu Dương ngồi xuống bên cạnh Vệ Vân Vân, khoác vai của cậu, lời nói thấm thía, lão vệ, cậu có bạn gái chúng tôi đương nhiên cao hứng, nhưng vỗ vỗ vai của đối phương, nơi này là nơi nào cậu còn không rõ sao? Nữ nhân trên thuyền này cậu cũng dám tìm sao? Cẩn thận tới ngày về chút cuộc khải của cậu liền bị bòn rút hết, đến lúc đó cậu chính là một tên tiểu phú nhị đại nghèo rách mồng tơi. Chúng ta đều là sinh viên, chút tâm nhãn của chúng ta có thể nhìn rõ được loại người đã trà trộn trong giới giải trí hay sao? Lão vệ, chúng tôi sợ cậu bị hại à? Cậu xem, bạn gái của Tư Quang Nam chính là cảnh báo à? Bằng không cậu nghĩ xem, cô ta là một người mẫu, làm sao có thể lên được du thuyền này? Vệ Văn Bân nghe vậy trong lòng không khỏi rầu rĩ, cậu trì độn, nhưng cũng không có nghĩa cậu thật sự khờ khạo. Bất quá cậu vẫn nhịn không được nói, tôi đã hỏi cô ấy rồi, cô ấy bảo bản thân không phải là bị bào dưỡng mang lên thuyền, cô ấy quen biết với vài ông chủ lớn, được người ta tặng cho thiệp mời. Trong phòng nghỉ của cô ấy cũng chỉ có một mình cô ấy, không có người khác. Yến Phi nghiêm túc nói, Vân Vân, suy nghĩ kỹ lại đi. Cô ta nếu thực sự là một nhân vật đơn giản, nhóm ông chủ lớn kia cần gì phải tặng thiệp mời cho cô ta? Trừ phi bản thân cô ta có thực lực cùng gia tộc hồng hậu, làm chỗ dựa vững chắc, nhưng cô ta có không? Nếu cô ta thực sự là người mẫu giống như cô ta nói với cậu, cũng không thể tìm đến cậu. Ngồi xuống bên phía còn lại của Vệ Vân Bần, Yến Phi mang theo lo lắng dành cho bằng hữu, lo lắng dành cho em trai nói. Nữ nhân trên thuyền này, mặc kệ bề ngoài có bao nhiêu thanh thuần, có bao nhiêu xinh đẹp, cũng chỉ là bề ngoài. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, bạn gái của Tần Trữ cùng Lão Hắc, các cậu đã gặp qua đi, có bao nhiêu thanh thuần? Nếu chỉ nhìn về bề ngoài, cậu có nghĩ rằng bọn họ chính là kỹ nữ cao cấp không? Vệ Vân Vân cúi đầu, trong lòng càng thêm buồn bực. Trực giác mắt bảo cậu rằng Kim Mi Sơn không phải loại con gái chấp nhận làm cái nghề đáng xấu hổ kia. Chính cậu lại không có cách nào phản bác. Tư Bất Chu ngồi xuống trước mặt của Vệ Vân Vân cũng nói, Vân Vân, chúng tôi là bạn tốt của cậu, là bạn cùng phòng của cậu. Chúng tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể chiếm được phần tình yêu tốt đẹp nhất. Chỉ là cô bạn gái này nhìn thế nào cũng không đơn giản nà. Nếu cậu chỉ cùng cô ta chơi đùa, tôi khẳng định mặc kệ cậu. Nhưng nếu cậu động lòng, chúng tôi rất lo lắng cậu sẽ bị tổn thương. Tiêu Dương nói trắng ra, mới ở chung có vài ngày đã cùng cậu hôn môi, còn lưu luyến cậu lại phòng nghỉ qua đêm. Nếu nhân như vậy có thể đơn thuần sao? Tuy rằng tôi nói thế này có chút tự kỷ, nhưng lão vệ à, nếu cậu không phải là bằng hữu của tôi cùng Yến Ca, nữ nhân kia có thể tìm đến cậu sao? Nghĩ kỹ lại đi, trước không nói đến tôi, người trên thuyền này có mấy ai biết đến thân phận, không biết đến thân phận của Yến Phi? Cậu cùng anh ấy có quan hệ tốt như vậy, người khác khi tiếp xúc cùng cậu đương nhiên sẽ tính đến chuyện này. Tôi cũng không muốn nghĩ xấu về đối phương, đem đối phương trở thành một người tâm cơ thâm trầm. Nhưng trên du thuyền này không có bao nhiêu phần trăm ngoại lệ à. Một cô gái người Hàn Quốc dốc sức lăn lộn trong giới giải trí của Trung Quốc, nếu nói cô ta không có tâm kế, cậu tin sao? Vệ Văn Bân cúi đầu càng thêm thấp, Yến Phi ôm bả vai của cậu. Cậu muốn chơi đùa thì chơi đùa, cho dù động tình thật cũng không sao, cùng lắm sau này thất tình, ba người chúng tôi cùng cậu đi uống rượu. Bất quá cậu phải nghĩ kỹ một chuyện, nhớ thật kỹ, chỉ cần đối phương mở miệng đòi tiền của cậu, cậu phải lập tức cùng cô ta chia tay. À, hôm nay cậu vừa mới xề thề xong. Yến Phi nhìn ra cậu khó xử nói, cậu yên tâm, nếu cô ta cuốn lấy cậu, tôi sẽ ra mặt giải quyết. Cậu còn trẻ, trên đường đời gặp phải một hai cuộc diễm ngộ cũng là bình thường, đừng coi quá nặng, mặc kệ có chuyện gì, tôi còn có tôi cơ mà. Về Văn Bân nhất thời vô cùng cảm động, cậu nói, tôi sẽ nghiêm túc đối đãi với phần tình cảm này, nhưng nếu cô ấy thật sự là người như vậy, tôi sẽ cùng cô ấy chia tay. Tôi đã nói rõ với cô ấy, năm nay tôi phải đi du học. Về Văn Bân đã nói đến mức như vậy, ba người cũng biết không thể tiếp tục dài dòng. Tư Bất Chu nói, vậy hôm nay có muốn giới thiệu chúng tôi hay không? Về Văn Bân trả lời, tôi đã hỏi cô ấy nói chờ đến khi tình cảm giữa hai người chúng tôi vững chắc hơn, qua một đoạn thời gian nữa sẽ tới gặp các cậu. Có vấn đề, ba người nhìn nhau. Yến Phi đứng lên kéo Vệ Văn Bân dậy. Đi thôi, đi bơi lội. Ngày hôm qua cậu thả bồ câu chúng tôi, muốn mỹ nữ không cần huynh đệ, hôm nay nhất định phải bồi huynh đệ đi. Vệ Văn Bân lúc này cười nói, các cậu mới là người có sắc quên bạn, mỗi ngày đều cùng ông xã lành giường, hại tôi cô đơn lẻ bóng. Thiếu đánh, ba người vây lại đánh hội đồng, tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân lại vang vọng. Cùng nhóm bằng hữu náo loạn xong, Vệ Văn Bân dưới sự giám sát của ba người không có ý tốt, gọi cho bạn gái một cú điện thoại, uyển chuyển nói với đối phương rằng cậu bị túm đi bơi, tối nay sẽ đến tìm cô sau. Bác Tê Sơ hào phóng ân chuẩn yêu cầu của Vệ Văn Bân. Bên này, Vệ Văn Bân cướp điện thoại rồi liền thay quần bơi. Bên ngoài, khoác một chiếc áo choàng. Bên kia, Bác Tê Sơ buồn di động xuống, nhíu mày suy tư. Trên bong thuyền nhỏ tầng cao nhất, đã đến trước một bước. Nhạc Thiệu Tiêu Tiếu cùng Hứa Cấp Xuyên đang ngồi nói chuyện phiếm. Nghe được thanh âm của mấy người Yến Phi, ba người dừng lại cuộc nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, cả ba thấy được Yến Phi, Tiêu Bất Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân xuất hiện. Trừ bỏ Tiêu Tiếu mà than ra, hai người khác lập tức lộ ra tươi cười. Văn Bân, tiểu tử cậu trưởng thành rồi. Nhạc Thiệu đùa giỡn khiến cho Vệ Văn Bân hai má đỏ bừng, rất ngượng ngùng. Bọn anh muốn bơi lội, mấy người có xuống không? Yến Phi cởi ra áo khoác chàng, da dẻ so với lúc vừa mới sống lại trắng nõn hơn rất nhiều. Bên trên người còn có không ít dấu hôn do ba người nào đó để lại. Hắn chẳng thèm che che giấu giấu. Đương nhiên, trên người Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương đều có. Ngay cả Vệ Văn Bân cũng có vài cái. Điều này cũng là lý do vì sao vài vị ông xã không cho mấy người Yến Phi đi bơi lội ở bể bơi lớn. Các cậu xuống trước đi, lát nữa bọn tôi xuống. Hứa Cấp Xuyên mở miệng đáp. Tiêu Dương cùng Tiêu Bất Chu đã xuống nước. Nhạc Lăng bởi vì nguyên nhân công tác, không có cách nào thời thời khắc khắc bồi bên cạnh Tiêu Bất Chu. Tiêu Bất Chu cũng không để ý. Dù sao, Nhạc Lăng buổi tối cũng trở về. Phi, anh lại đây một chút. Nhạc Thiệu hướng Yến Phi đang chuẩn bị xuống nước vẫy tay. Yến Phi rời đi. Nhạc Thiệu đem người kéo xuống vị trí bên người, ghé vào lỗ tai của hắn nói. Thiếu niên tên Trăm kia đã bị một tên phú thương Hàn Quốc đón đi. Bọn em đến muộn một bước. À, Yến Phi sửng sốt. Sao lại bị người Hàn Quốc đón đi? Ai à? Nhạc Thiệu thấp giọng nói. Là một phú thương Hàn Quốc tên Cha Dòng Mình. Bọn em cùng hắn ta quan hệ cũng bình thường. Em cũng rất buồn bực. Không hiểu vì sao hắn ta lại coi trọng chanh. Theo như em biết thì hắn ta cũng không thích nam nhân. Anh đừng vội. Em sẽ thử thương lượng với hắn ta xem sao. Xem có thể hay không đoạt lại chanh. Cùng lắm thì bỏ tiền ra mua. Hứa Cấp Xuyên đứng một bên nói. Cha Dòng Mình này là người rất khó đối phó. Muốn cướp người từ trong tay hắn ta, chúng ta chỉ sợ phải nhờ đến một người khác. Ai? Vẫn là Yến Phi hỏi. Hứa Cấp Xuyên nhìn Tiêu Dương thấp giọng đáp. Bác Tê Sơ, đệ nhất thái tử gia của Hàn Quốc. Yến Phi nhìn về phía Nhạc Thiệu chờ anh giải thích. Nhạc Thiệu nói, Bác Tê Sơ là thái tử gia của Bác gia, thế gia chính trị gia lớn nhất của Hàn Quốc, là xã trưởng đương nhiệm của Kim Quang xã Hàn Quốc. Mà kệ đối phương bối cảnh có bao nhiêu hùng hậu, đều phải cấp mặt mũi cho Bác gia. Bọn họ mới có thể tranh cử ở Hàn Quốc. Cha Dông Minh rất khó nói chuyện, nhưng nếu Bác Tê Sơ chủ động mở lời với hắn ta, khẳng định có cửa đột phá, bọn em cùng Kim Quang xã vẫn luôn hợp tác. Có người bổ sung một câu, Bát Tây Sơ bộ dạng rất đẹp, người không biết nhìn sẽ tưởng thấy hắn là con gái, là Tiểu Tiểu. À, không biết vì sao, Yến Phi đột nhiên nghĩ tới mỹ nữ đi nhầm toilet mà Vệ Văn Bân vừa thông đồng được. Bất quá hiện tại không phải thời điểm để ý đến chuyện này. Yến Phi hỏi, có phải hay không rất rắc rối? Nhạc Thiệu nói, không rắc rối, chàng cũng không phải nhân vật đại nhân vật gì. Lúc này, một nhân vật phục vụ đi tới trước mặt của Nhạc Thiệu, ghé vào lỗ tai của anh nói, Thiếu gia, có người muốn gặp ngài, đang chờ khu rượu vang đỏ. Ai? Người đó nói mời ngày qua, cũng không báo danh. Nhạc Thiệu ánh mắt âm trầm đứng lên, Tiểu Tiểu hỏi, có cần tớ đi cùng hay không? Không cần, tớ đi xem là ai. Cậu ở đây bồi Phi bơi lội đi. Nhạc Thiệu mặc áo rời đi. Yến Phi nhìn anh rời đi, Tiểu Tiểu đứng dậy. Phi, em cùng anh xuống dưới chơi bóng nước. Được. Tiểu Tiểu muốn xuống nước, Hứa Cấp Xin cũng không ngồi nữa, cũng xuống nước bơi lội, ngâm mình trong nước. Tâm của Vệ Văn Bần đã bay về một nơi khác. Mission thật sự mang theo tâm cơ tiếp cận cậu sao? Cậu rất mâu thuẫn, rất rối rắm, cũng rất buồn bực. Tiến vào khu rượu vàng đỏ, Nhạc Thiệu được người phụ trách nghênh đón dẫn đường, đi đến một gian phòng trang nhã tương đối tư mật. Người phụ trách tỏ vẻ người muốn gặp anh đang ở trong này. Nhạc Thiệu đi vào trong phòng, sau đó sửng sốt. Bá xã trưởng Bát Tây Sơ mặc một thân màu đen, đứng lên vươn tay. Nhạc tổng, cùng đối phương bắt tay, Nhạc Thiệu ngồi xuống tò mò hỏi. Bá xã trưởng lén tìm tôi tới đây, chẳng lẽ muốn mời tôi phẩm rượu? Bát Tây Sơ tự mình rót cho Nhạc Thiệu một ly rượu vang đỏ, rồi mới cầm lấy ly rượu của bản thân, tư thế tao nhã nói. Tôi tìm Nhạc tổng tới đây là muốn nói chuyện một cậu bạn nhỏ bên cạnh cậu. Cậu bạn nhỏ là ai? Nhạc Thiệu nhíu mày. Bát Tây Sơ đôi môi đỏ mọng mở ra, Vệ Văn Bần. Nhạc Thiệu lại sửng sốt, sau đó phản ứng cực nhanh trầm giọng nói. Diễm ngộ vài ngày nay của Văn Bần tiểu tử kia, chẳng lẽ là bác xã trưởng? Chính là tôi. Câu trả lời của Bát Tê Sơ khiến cho Nhạc Thiệu nhíu mày. Chỉ bằng tính cách đơn thuần kia của Vệ Văn Bân, sao có thể đấu nổi với người như Bát Tê Sơ? Nhạc Thiệu chủ động nói, Văn Bân là bạn tốt của bà xã nhà tôi, cũng là một cậu em trai mà tôi vô cùng chiếu cố. Bác xã trưởng nếu muốn tìm cậu ấy để chơi đùa, vậy thì miễn đi. Bát Tê Sơ không nhanh không chậm uống hết rượu vang trong ly. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo vài phần đông lạnh, chậm rãi nói, đứa nhỏ người Thái Lan tên Chanh kia là tôi bảo chàng dòng mình mang đi. Nhạc Thiệu trầm mặc có ý gì? Bát Tây Sơ đi thẳng vào vấn đề, cũng không ngại mất mặt. Tôi không thích Văn Bân quá quan tâm đến đứa nhỏ kia, cho nên liền dùng thủ đoạn để cậu ta rời đi. Hiện tại tôi là bạn gái của Văn Bân, bạn gái chính thức. Nhạc Thiệu cười lạnh, bác xã trưởng thế nhưng lại có loại ham mê như vậy, không thể tin được. Bát Tây Sơ cũng không tức giận, chỉ nói, Văn Bân là một người trì độn, em ấy vẫn cho rằng tôi là con gái. Tôi cùng em ấy xem như rất có duyên phận. Tôi đối với em ấy cũng có ý tứ, cho nên sai càng thêm sai. Thời cơ thích hợp, tôi sẽ nói cho em ấy biết thân phận chân thực của mình. Lần này tìm Nhạc tổng tới là muốn thể hiện thái độ chân thành của tôi đối với chuyện này. Nếu chỉ chơi đùa, tôi không cần thiết phải làm như vậy, không phải sao? Nhạc Thiệu cũng không bị đánh động. Cũng có thể giải thích là vì Văn Bân em trai của tôi. Bác xã trưởng sợ sau này không dễ giải thích với tôi, cho nên mới tìm tôi làm chuẩn bị trước. Ánh mắt của Bác Tê Sơ lạnh như băng. Nhạc Thiệu lại trừng mắt hổ. Nhạc Thiệu trực giác cho rằng Bác Tê Sơ thuần túy bắt nạt Vệ Văn Bần. Hai người trừng nhau vài phút, Bác Tê Sơ nhượng bộ trước. Tôi thừa nhận thời điểm ban đầu đúng là tôi chỉ muốn đùa giỡn em ấy. Em ấy tưởng tôi là con gái, còn đẩy tôi vào trong toilet nữ. Bất quá, Bát Tây Sơ nhìn thẳng vào hai mắt của Nhạc Thiệu. Tôi phát hiện ra em ấy là một viên ngọc thô hiếm có mà tôi mới khiến cho em ấy bị lây nhiễm màu sắc độc nhất thuộc về tôi. Anh chiếm tiện nghi của cậu ấy. Nhạc Thiệu xiết tay chuẩn bị đánh người. Bát Tây Sơ nói, Nhạc tổng, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Trong vài ngày trên thuyền này, cậu không được vạch trần thân phận của tôi. Hợp tác giữa Phong Viễn cùng Kim Quang xã, tôi nguyện ý mất đi một phần lợi nhuận. Sau khi xuống thuyền, tôi sẽ nói cho Văn Bân biết thân phận thực sự của bản thân. Đến lúc đó làm sao để theo đuổi em ấy, Làm sao để em ấy tha thứ cho tôi là chuyện riêng của tôi. Vì sao phải đến khi xuống thuyền? Nhà thiều lặng giọng hỏi. Bartosz trầm giọng một lát nói. Vân Vân nói bởi vì quý phu nhân cho nên em ấy mới có thể kiến thức được loại tụ họp cấp cao như vậy. Tôi muốn để cho em ấy được vui vẻ trải qua chuyến du lịch hiếm có lần đầu tiên này. Tôi cũng muốn thừa dịp này khiến cho em ấy thích mình nhiều hơn một chút. Chờ đến khi chân tướng được bộc lộ, phản ứng của em ấy đừng quá kịch liệt. Nhạc tổng là người từng trải, hẳn hiểu rõ người có thân phận như chúng ta, thời điểm gặp được người có thể khiến cho bản thân động tâm, nhất định phải dùng mọi thủ đoạn để đạt được đến bên tai. Tôi có thể cam đoan, tôi đối với Văn Bần hiện tại vô cùng nghiêm túc tới mức không thể nghiêm túc hơn. Hàng lông mày nhíu chặt của Nhạc Thiệu giãn ra một chút. Mặc dù quan hệ với Bartosz không gọi là bằng hữu, nhưng song phương hợp tác nhiều năm như vậy, thái độ làm người của đối phương ra sao anh vẫn biết một chút. Bartosz lớn lên giống con gái, nhưng trình độ tâm ngoan thủ lạt lại tuyệt đối không dính líu đến hai chữ con gái. Cũng bởi vì diện mạo như vậy, sinh hoạt cá nhân của gã tương đối cẩn mật. Nhà thiêu mở miệng, anh nói anh nghiêm túc, vậy gia tộc của anh có thể tiếp nhận chuyện này sao? Người Hàn Quốc các anh một vài phương diện vẫn tương đối cổ hủ và vô cùng ngoan cố. Bartosz không bởi vì lời nói của Nhạc Thiệu mà không vui, chỉ thản nhiên nói ra một câu, bát gia là do tôi làm chủ. Nhạc Thiệu lại nói, Vân Vân năm nay chuẩn bị đi du học, chuyện này anh biết không? Ngoài dự kiến của anh, Bartosz gật đầu. Tôi biết Vân Vân đã nói với tôi, em ấy hạ quyết tâm muốn đi du học, tôi ngăn cũng không ngăn được, cho nên thời gian của tôi không còn nhiều, còn hy vọng Nhạc tổng có thể hỗ trợ. Mặc kệ là cá nhân tôi hay là Kim Quang xã thì đều không nguyện ý cùng ngài cùng Phong Viễn trở thành địch nhân. Tôi chủ động tìm ngài chính là thành ý của tôi. Nhạc Thiệu nâng lên ly rượu một ngụm uống hết, buông ly xuống, anh nói, nếu anh dám bắt nạt em trai tôi, cho dù khiến cho hai nước xung đột ngoại giao, tôi cũng sẽ không buông tha cho anh. Em ấy là người của tôi. Bartosz chủ động nâng ly. Nhạc Thiệu tự rót rượu cho chính mình. Trầm mặc một hồi lâu, anh cùng Bartosz chạm ly. Về Văn Bân cứ như vậy mà bị bán đi, mà bác xã trưởng vẫn luôn tự tin thông dòng, giờ phút này còn chưa biết con đường truy thê của bản thân cũng không thuận lợi như tưởng tượng. Thậm chí từ nay về sau suốt vài thập niên, gã cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người nào đó. Đương nhiên, đây là chuyện tình khiến cho bác đại xã trưởng phải đau đầu suốt về sau.